Bất quá không ai chú ý tới trên một đỉnh núi cao chỉ cách xa vài trăm dặm, xuất hiện một quả cầu trong suốt lẳng lặng lơ lửng trên trời cao, mặt ngoài lúc tỏ lúc mờ, linh quang vẫn chớp động đều đều. Cũng trong lúc này, trên ngọn tháp thật lớn hình tam giác trong một tòa thành ma tộc cách rất xa Thiên Uyên Thành, tụ tập 20 mấy tên ma tộc cao cấp, bọn chúng phân thành 2 hàng đứng 2 bên tòa đại điện. Ngồi lẳng lặng trên chiếc ghế ở cuối đại điện tối tăm là một trung niên nam tử vận huyết bào, nam tử này tướng mạo nho nhã, mặt tựa như ngọc, nhìn thoáng qua không khác gì hình hài bình thường của nhân tộc. Ở một nơi bên trong đại điện, có một viên tinh cầu khác cũng bay lơ lửng trên không, kích thước rất giống với quả cầu ở gần Thiên Uyên Thành kia, nhưng trên bề mặt viên tinh cầu hiển hiện khung cảnh lửa cháy rừng rực. Chính là cảnh tượng biển lửa thiêu đốt kinh người diễn ra xung quanh Thiên Uyên Thành, cả bọn đều chăm chú nhìn vào hình ảnh trong tinh cầu, huyết bào nam từ mặt không đổi sắc, khó nhìn ra được trong lòng đang nghĩ gì, nhưng những tên ma tộc cao cấp khác thần sắc biểu lộ khác nhau, thánh tổ đại nhân, thạch tôn giả và lục đạo hữu thật đúng là vô dụng quá, chỉ vì một chút cấm chế công kích thôi, đã đưa tất cả thủ hạ đều gục ngã tại đó. Sau khi họ trở về, nhất định phải nghiêm khắc trừng trị mới được. Một gã nam tử tướng mạo đường đường, nhưng trên đầu nhô lên một cái sừng ngắn hình xoăn ốc, bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, ban huynh, ngươi thốt ra lời này thật có điều quá đáng, thạch đạo hữu cùng với lục lão đây trước đó cũng chưa phạm sai lầm chút nào, cho dù cả ta và ngươi đến chỉ huy tấn công đi nữa, kết quả cũng không hơn gì đâu. Thật không nghĩ tới thành trì này của nhân tộc lại bất ngờ phản kích kịch liệt đến thế, có thể phát hiện được đòn sát thủ này của nhân tộc dù mất đi một ít ma thú cấp thấp thì đã sao, trái lại ta cho rằng hai người bọn họ phải có công mới đúng. Một gã nam tử ma tộc khác có khuôn mặt trong suốt không khách khí mà phản bác, huyễn tôn giả, nói ra lời đó mà không thấy trái lương tâm à, ngay cả những ma thú cấp thấp đó chỉ là đám pháo hôi mà thôi. Nhưng bị tiêu hao lực lượng nhiều đến thế, đối với bọn ta vẫn là một tổn thất không nhỏ, huống chi trong đó còn có cự ma 3 đầu rất quý hiếm, bọn chúng cơ hồ chưa kịp phát huy gì cả liền bị tổn thất chết hết, cái loại sai lầm này mà còn không đem ra xử phạt thì đối với đám tiểu đội thủ lĩnh này không lẽ chỉ có thưởng mà không phạt sao. Trong mắt nam tử có chiếc sừng ngắn chợt lóe lên, giọng điệu có vẻ châm chọc, hừ, nếu nói như vậy. Không lẽ ban huynh tự nghĩ mình có thể thống lĩnh tốt hơn hai người bọn thạch tôn giả à, các hạ vốn có thù hận sống chết với thạch đạo hữu, ai biết có phải đạo hữu định thừa gió bẽ măng thì sao. Trên gương mặt trong suốt của nam tử ma tộc cũng cười lạnh một tiếng rồi trả lời, hai tên này lời qua tiếng lại, trong nháy mắt đã nồng nặc mùi đã kích lẫn nhau, những tên ma tộc cao cấp khác trông thấy tình cảnh này lại có biểu hiện khác nhau. Có kẻ mặt không chút biểu cảm tựa như không thấy gì cả, có gã than nhẹ một tiếng rồi nhăn mày, còn tên khác thì khoanh tay mỉm cười, đương nhiên có vài tên ma tộc cao cấp cũng lên tiếng ủng hộ phe mình, nhất thời trong đại điện huyên náo có phần lộn xộn, đủ rồi, tất cả im lại cho ta, huyết bào nam tử đang ngồi trên ghế bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, âm thanh trong gian đại điện vốn đang la hét ầm ĩ liền im ắng. Sắc mặt vài tên ma tộc đang tranh chấp lộ vẻ sợ hãi, lập tức cúi người hành lễ với huyết bào nam tử, đồng thời cẩn thận đứng im, sau khi hai người bọn chúng về tới ta sẽ xử trí, hiện tại ta gọi các ngươi tới đây là để nhận định mức độ phòng ngự của Thiên Uyên Thành thế nào, và dùng phương cách gì để có thể nhanh chóng công phá thành này, hiện giờ mấy lộ đại quân khác ắt hẳn cũng bắt đầu hành sự rồi. Bản thánh tổ thật không muốn để thua người khác, huyết bào nam tử lạnh lùng giảng giải, huyết quang đại nhân xin bớt giận, so với lời đồn đại trước đây quả nhiên phòng ngự Thiên Uyên Thành lần này càng thêm lợi hại, nhưng với sức mạnh tấn công của chúng ta thì thành trì này sớm muộn gì cũng bị công phá mà thôi, nếu đại nhân muốn gấp rút phá thành thì chỉ cần cho đại quân ma thú luân phiên tấn công liên tục. Hơn nữa phải tăng cường sức tấn công càng ngày càng mạnh hơn, buộc cho thủ đoạn phòng ngự thành này hơn phân nữa đều phải dần lộ ra hết, rồi tuần tự nghĩ cách phá giải, cuối cùng tập trung hết thực lực toàn lực công kích trận cuối, nhất định sẽ phá được thành này, bất quá, chỉ sợ khi đó đại quân ma thú mà chúng ta mang theo chẳng còn lại được bao nhiêu, một lão già trên đầu cắm vài chiếc lông chim vàng chói. Bỗng nhiên cung kính đứng ra giải bày cùng huyết bào nam tử, chỉ cần có thể nhanh chóng thu phục được thành này, thì chết chừng đó ma thú thấm tháp gì chứ, thánh giới chúng ta mà nói cái khác không có, nhưng loại ma thú cấp thấp này thì nhiều vô số kể, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung lại lực lượng bị tiêu hao, các ngươi đối với phương pháp của huyễn vũ trưởng lão có thêm ý kiến gì không, huyết bào nam tử vừa nghe xong lão già nói vậy. Liền gật đầu vừa lòng rồi hướng sang những tên ma tộc khác mà lạnh lùng hỏi, đại nhân, ta đề nghị vừa tấn công Thiên Uyên Thành đồng thời chúng ta vừa phái ra những tinh anh ma tộc dần dần diệt trừ bớt vài cứ điểm của tu sĩ nhân tộc phụ cận, như vậy có thể tới thời điểm tổng tấn công cuối cùng, đại nhân sẽ bớt lo lắng về sau, hơn nữa nhân cơ hội này.

Dù sao trước mắt Thiên Uyên Thành mới chính là mục tiêu cuối cùng của đại quân ma tộc, cho dù phải cứu Ỷ Thiên Thành, nhưng cần phải cẩn thận đề phòng cái điệu hổ ly sơn của đối phương, bên trong Ỷ Thiên Thành đệ tử cấp thấp không thiếu, bản thân lực phòng ngự cũng không tệ, chúng ta chỉ cần phái ra 2-3 tu sĩ hợp thể chi viện, cũng đủ để ổn định cục diện nguy hiểm bên kia. Lại càng không làm suy yếu đi thực lực của bản thành cốc trưởng lão, hiển nhiên trước đó đã sớm suy nghĩ rõ ràng, không chút lưỡng lự nói, nghe xong một tràng của cốc trưởng lão, các trưởng lão khác tự nhiên xì xào bán tán một trận, cũng pha lẫn một vài lời thương nghị, cuối cùng, phần lớn cũng đều đồng ý theo đề nghị của bạch bào lão già, dù sao việc đi cứu viện tòa thành đó, trước mắt cũng là phương pháp ổn thỏa nhất. Nhưng liên quan đến bố trí nhân thủ cụ thể đi cứu viện, giữa các trưởng lão lại xảy ra một phen bất đồng ý kiến, cốc huynh muốn tiểu đệ cùng dư đạo hữu đi tiếp viện à, chỉ e là không ổn, không phải tại hạ không nguyện ý đi mạo hiểm, mà cốc huynh hẳn là rất rõ ràng, hiện tại tiểu đệ phụ trách chuyện đó đang tới thời điểm quan trọng, thật sự không dứt ra được một gã bạch mi trung niên nam tử nhướng mày nói. Vừa rồi cốc trưởng lão đề nghị hắn cùng một trưởng lão khác đi tiếp viện Ỷ Thiên Thành, hắn liền không một chút do dự mà cự tuyệt ngay, sự việc của dư mỗ, ắt hẳn cốc huynh cũng biết rõ, lô thuốc hương tiêu đan ta đang luyện đến khâu trọng yếu, một khi rời đi sẽ hết sức phí công vô ích, chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ. Một trưởng lão khác cũng liên tục lắc đầu. Thế Tần đạo hữu cùng Lôi huynh như thế nào? Cốc trưởng lão nhướng mày quay đầu hỏi hai người khác, kết quả hai trưởng lão kia đều đồng dạng có vẻ mặt khó xử, thật là phiền toái, lão phu cùng Kim Diệt đại sư mấy người phải phụ trách toàn bộ việc phòng ngự của Thiên Uyên Thành, nên cũng không có cách nào ly khai được. Cốc trưởng lão có chút không hài lòng ra mặt, như vậy đi, nếu cốc huynh tin tưởng, thiếp thân nguyện đi một chuyến. Ta cùng Lâm tiên tử của Thiên Vương Tông vốn là hảo hữu kết giao nhiều năm, cũng nên đi trợ giúp một tay. Trên mặt nạ của Ngân Quang tiên tử mục quang chợt lóe, đột nhiên lạnh lùng trong trẻo mở miệng, sao tiên tử nguyện ý đi à, thế thì quá tốt, với thần thông của tiên tử, lão phu sao lại không an tâm chứ, nhưng mà, Ngân Quang tiên tử đi một mình vẫn chưa đủ. Ít ra cũng phải phái thêm một người nữa mới được. Vừa thấy Ngân Quang tiên tử tự đề cử mình, cốc trưởng lão sau khi bất ngờ liền mừng rỡ nói, tiếp theo ánh mắt xoay chuyển, theo bản năng liếc nhìn Hàn Lập một cái, Hàn Lập thấy tình hình này, trong lòng thở dài một hơi, biết sự việc lần này hầu như bản thân không thể tránh khỏi, liền đứng dậy chắp tay nói, bảo vật trong tay tại hạ tế luyện cũng tạm ổn rồi, chuyến đi Ỷ Thiên Thành lần này. Thôi để Hàn mỗ đi luôn được không, từ lúc tại hạ đến Quý Thành, còn chưa làm bất cứ chuyện gì, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất an. Hàn huynh là trung kỳ tu sĩ, thậm chí từng đối địch qua hậu kỳ tu sĩ, nếu đi chi viện, Ỷ Thiên Thành tự nhiên càng thêm vô sự rồi, lần này thật làm phiền đạo hữu. Cốc trưởng lão thấy Hàn Lập chủ động đứng ra, lông mày giãn ra, cực kỳ cao hứng không ngớt lời cảm tạ, lần đi Ỷ Thiên Thành này có quan hệ không nhỏ. Hàn mỗ tận chút sức lực cũng là nên làm, việc không nên chậm trễ, ta cùng Ngân Quang đạo hữu hãy quay về thu xếp một chút, ngày mai xuất phát ngay. Hàn Lập bật cười lớn nói, tuy rằng lần đi Ỷ Thiên Thành này, sẽ trực tiếp đối mặt với ma tộc cao cấp, nhưng với thần thông hiện giờ của Hàn Lập, trừ phi gặp phải thánh tổ ma tộc ra, các tên ma tộc khác làm sao chân chính uy hiếp được, cho nên hắn tuy biết rằng chuyến đi này sẽ có chút nguy hiểm. Nhưng trong lòng lại không có sợ hãi chút nào, bên phía Ỷ Thiên Thành nguy cơ trùng trùng, ngày mai xuất phát cũng tốt, bất quá, hiện tại các nơi đều bị ma tộc bày ra cấm chế ngăn cách truyền tống cự ly xa, nên truyền tống trận của bản thành cũng không có cách nào đưa nhị vị đạo hữu trực tiếp tới Ỷ Thiên Thành được, chỉ có thể tận lực đưa tới chỗ truyền tống bí ẩn gần với Ỷ Thiên Thành nhất mà thôi, lộ trình kế tiếp. Còn phải dựa vào thuật phi hành của nhị vị đạo hữu. Kim Việt thiền sư có chút áy náy nói, không việc gì cả, dựa vào năng lực của ta và Hàn huynh, lộ trình còn lại tuyệt không tốn bao lâu đâu. Ngân Quang tiên tử không chút để ý nói, Hàn Lập cũng cười một tiếng không để trong lòng, do nhân thủ chi viện đã chọn lựa xong rồi, nên trong lòng đám người cốc trưởng lão đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo lại bắt tay thảo luận về việc tại sao cường độ công kích của ma tộc độ càng ngày càng lớn, cũng như cùng đưa ra một ít đối sách. Nhưng cho dù những lão quái này ai cũng đều có mưu tính lão luyện, nhưng vấn đề đại quân có vô số ma thú cấp thấp thì vẫn hết đường xoay sở. Hiện giờ Thiên Uyên Thành đang tồn trữ nhiều linh thạch, dù dưới hao tổn kinh người của vô số pháp trận, cũng mới chỉ giảm được hơn 1/10. Thoạt nhìn tựa hồ còn thừa rất nhiều, nhưng dựa theo thông lệ trước kia, sau khi ma kiếp bùng nổ ước chừng sẽ kéo dài hơn 100 năm, mà lần ma kiếp này mới bạo phát chưa tới 1 năm thời gian, việc này sao chẳng làm cho đám trưởng lão không ngừng quan tâm lo lắng được chứ. Lúc này Hàn Lập lại bỗng nhiên cười nói, các vị đạo hữu cũng không cần quá mức lo lắng cho việc này, ma thú cấp thấp của ma giới cho dù thật sự đếm không kể xiết. Nhưng việc để thu thập và hàng phục đám ma thú này, chỉ e cũng hao phí cổ ma nhất tộc không ít tinh lực, huống hồ lại đem đám ma thú này từ ma giới đến nhân giới, cũng tuyệt không phải là một việc dễ dàng gì, dù sao hiện tại giới diện chi lực giữa hai giới tuy rằng đã giảm đi nhiều, nhưng vẫn còn sót lại một ít, số lượng ma thú cấp thấp nhiều như vậy đối với ma tộc mà nói cũng là một gánh nặng to lớn. Nếu không thì đám ma tộc đó cần gì phải phí sức thám thính làm gì, ta tự nhiên cũng biết việc này, nhưng sự hung hãn của lần ma kiếp này thật sự có chút ngoài dự liệu, cuối cùng không biết Thiên Uyên Thành có thể làm tiêu hao hết đám đại quân ma thú này không nữa. Cốc trưởng lão cười khổ một tiếng nói, kỳ thật đối với đại quân ma thú và những tên ma tộc cao cấp đã xuất hiện vừa qua, ta càng lo lắng không biết mấy chục năm sau bản thể của thánh tổ ma tộc rốt cuộc có bao nhiêu tên sẽ hàng lâm bản giới. Ngân Quang tiên tử dung nhan xinh như ngọc bỗng trầm trọng nói, xin tiên tử chỉ giáo cho. Hàn Lập vừa nghe lời này, thần sắc vừa động, không chút lưỡng lự hỏi, ở lần trước kia vừa đến giữa kỳ ma kiếp, giới diện chi lực cũng không thể ngăn cản nổi bản thể thánh tổ ma tộc hàng lâm nữa. Nhưng không biết vì sao mà đám thánh tổ ma tộc đó cũng không có cách nào hàng lâm toàn bộ sang giới này, mỗi lần ma kiếp chỉ có một số rất ít có thể hàng lâm linh giới mà thôi, dưới sự liên thủ đại thừa của nhân yêu lưỡng tộc cộng thêm mấy tộc phụ cận khác nữa, cuối cùng cũng có thể đấu ngang tay với đám thánh tổ đó, nhưng lần ma kiếp này thanh thế to lớn như vậy, chỉ sợ số lượng thánh tổ ma tộc hàng lâm cũng khác nhiều so với lúc trước. Không cần nhiều, chỉ cần ma tộc một hơi kéo sang mười mấy tên thánh tổ cùng cấp thôi, nhân yêu lưỡng tộc chúng ta căn bản không có cách nào ngăn cản nữa. Ngân Quang tiên tử chậm rãi nói, kỳ thật chuyện này ta và Kim Việt đạo hữu cũng đã từng suy đoán qua, nhưng bên phía thánh đảo ắt hẳn cũng đã có dự phòng, chúng ta chỉ cần cố gắng làm tốt chuyện của mình là được. Cốc trưởng lão đối với lời nói của Ngân Quang tiên tử không có gì ngạc nhiên. Ngược lại hàn ý trên mặt chợt lóe nói, đây cũng nhờ lưỡng tộc chúng ta có nhiều tu sĩ trí tuệ trên thánh đảo, nên đã có thể đoán trước ma kiếp lần này không giống bình thường, khẳng định đã có đối sách ứng phó, nếu đã như vậy, thiếp thân liền cáo từ trước, vì chuyến hành trình đi Ỷ Thiên Thành nên trở về chuẩn bị một chút. Ngân Quang tiên tử nghe được lời ấy, Ngọc Dung hơi hòa hoãn lại chút, sau một thoáng suy nghĩ liền nói lời cáo từ. Đám người cốc trưởng lão tự nhiên không nói thêm lời nào nữa, liền cùng đứng dậy đưa tiễn. Sau khi Ngân Quang tiên tử rời đi không lâu, Hàn Lập cũng đồng dạng lấy cớ chuẩn bị cho hành trình ngày mai mà cáo từ quay về. Sau đó không lâu, Hàn Lập trở lại động phủ lập tức gọi đám đệ tử Hải Đại Thiếu tới. Sau khi ban cho bảo vật và đan dược cũng ngưng trọng dặn dò một phen, liền trở vào trong tòa mật thất cao nhất mà đả tỏa. Tuy rằng hắn tự nhận định lần đi này hẳn là cũng không nguy hiểm gì quá lớn, nhưng đem tâm thần bảo trì ở trạng thái tốt nhất rồi xuất phát tự nhiên cũng có chỗ hữu ích. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày tiếp theo, Hàn Lập đơn thân một mình bay thẳng đến vị trí truyền tống trận của Thiên Uyên Thành. Mấy canh giờ sau, hắn liền chứng kiến ở xa xa, bên ngoài truyền tống đại điện có một thân bạch y nữ tử mang mặt nạ, đang tiêu sái đứng ở đó. Thật làm phiền tiên tử đứng đợi lâu, độn quang chợt tắt, thân hình Hàn Lập liền quỷ dị xuất hiện ngay bên cạnh nàng, khẽ cười nói, Hàn huynh không cần khách khí, thiếp thân cũng vừa mới tới không lâu, chúng ta xuất phát luôn nào. Hai mắt Ngân Quang tiên tử sau khi đảo qua trên mặt của Hàn Lập liền thản nhiên nói, tiếp theo, nàng liền đi trước dẫn đường lối vào dòng truyền tống đại điện, Hàn Lập không chút hoang mang đi theo sau. Bên trong truyền tống đại diện, đã sớm có mặt vài tên vệ sĩ thủ hộ cung kính chờ đợi, chúng vừa thấy hai người Hàn Lập vừa tiến vào, lập tức hướng hai người thi lễ, và tên cầm đầu cung kính nói, hai vị tiền bối, vãn bối đã sớm đem truyền tống pháp trận chuẩn bị tốt rồi, chốc lát lập tức đưa hai vị truyền tống đến vị trí cách Ỷ Thiên Thành khoảng nửa tháng lộ trình, bất quá do sợ bị ma tộc phát hiện. Nên vị trí truyền tống này từ lúc ma kiếp bạo phát tới nay, vẫn chưa từng khởi động qua, cho nên mong hai vị tiền bối khi vừa đến nơi pháp trận truyền tống đầu bên kia, cần phải cẩn thận một chút, phòng ngừa điểm truyền tống bên kia đã bị bại lộ, nói như vậy, ngay khi chúng ta qua đó, có thể chúng phải mai phục của ma tộc à. Ngân Quang tiên tử nhíu chặt đôi mi lại, lạnh lùng nói, bẩm báo tiền bối. Vị trí thiết lập truyền tống bên đầu kia hết sức bí ẩn, theo lý thuyết tự nhiên sẽ không có vấn đề gì, lời vừa thốt ra chỉ có tính đề phòng thôi, trong lòng tên vệ sĩ kia rung mình, vội vàng cẩn thận giải thích, truyền tống trận không có bất cứ vấn đề gì chứ, Hàn Lập bình tĩnh hỏi một câu, tuyệt đối là không có vấn đề, vãn bối vừa mới thử nghiệm qua, tên thủ lĩnh vệ sĩ thập phần khẳng định nói, nếu truyền tống trận không có vấn đề gì.

ý muốn dùng một kích cưỡng chế phá giải, nhưng vào lúc này, Hàn Lập ở phía xa bất động thanh sắc, bỗng nhiên hai tay trà sát, thước bạc trong tay đột nhiên lóe lên hào quang, bỗng nhiên biến mất một cách quỷ dị, sau một khắc, sau lưng lão giả một sừng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, đoàn thước lặng lẽ nhô ra, hóa thành một đạo thất luyện kích xạ ra, tốc độ như sấm ảnh điện quang, không kịp đề phòng. Lão giả một sừng bỗng chốc bị tầng ngân sắc thất luyện bao vây vào trong, giống như bị thiểm điện quấn mấy vòng, lão giả một sừng thoáng cái phát ra thanh âm giận dữ, hắc mang ngoài thân phóng đại, phảng phất như muốn chấn vỡ ngân sắc thất luyện, thế nhưng đây chỉ là chuyện si tâm vọng tưởng, lúc này côn ảnh biến thành gió lốc màu đen lại thoáng cái va chạm với quang hà trên không trung, sau một tiếng nổ trời long đất lở. Cả thiên không hơi lắc lư, gió lốc màu đen thoáng cái biến thành hai cây kình thiên đại trụ độc nhất vô nhị, hung hăng đập lên hai luồng quang hà, bộ dạng như tiến được vào nửa phần quang hà vậy, mà hai luồng quang hà lưu truyền, tách ra thành một đạo ánh sáng giống như bạch nguyện, một vòng ánh sáng xích hồng kiêu dương, hai vật tản mát ra quang mang chói mắt bọc lấy hai cây đại trụ, nhất thời vây hai cây trụ này vào bên trong. Mặc dù trong miệng lão giả một sừng liên tục gầm nhẹ, hai tay tuôn ra đại lực thế nhưng không làm cách nào có thể rút được hai cây đại hắc côn ra, phảng phất như mọc rễ trong loan nguyệt cùng hồng nhật vậy, thấy một màn này, khóe miệng Hàn Lập cũng nổi lên một tia cười lạnh, đồng thời lại cách không điểm một cái, nguyên bản ngân sắc thất luyện đang bao lấy lão giả, bỗng vù vù đại khởi, mặt ngoài lập tức hiện ra nguyên một đám phù văn ngân sắc. Sát nhập sinh ra một cỗ đại lực mạnh mẽ ép về phía lực tôn giả, trong nháy mắt cũng đánh tan hơn phân nửa hắc mang hộ thể của đối phương, lão giả thấy vậy, mặc dù vạn phần không muốn bảo vật rời tay, thế nhưng cũng chỉ đành bất đắc dĩ buông đại côn ra, nhưng sau đó ánh mắt hắn tỏa ra hung quang, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hơn nữa còn mở miệng quát to một tiếng, một màn kinh người xuất hiện. Nguyên bản thân thể của vị lực tôn giả này rất khổng lồ, thế nhưng lúc này thoáng cái một lần nữa bành trướng, khối cơ thịt trên bả vai gồ lên, phát ra thanh âm bụp bụp kinh người, sau đó thoáng cái biến thành hai cái đầu lâu độc nhất vô nhị, sau lưng của hắn đồng thời xuất hiện bốn khối huyết nhục quỷ dị, cũng chớp động trong màn hắc quang, biến thành hai đôi cánh tay tất hắc, trong nháy mắt lão giả một sừng biến thành ma vật ba đầu sáu tay. Hơn nữa trên thân còn tỏa ra hắc khí cuồn cuộn, khí tức cường đại gấp đôi so với vừa rồi, nguyên bản tu vi hợp thể sơ kỳ thoáng cái tăng lên tới hợp thể trung kỳ, tu vi tăng mạnh, trên mặt lão ma đầu này hiện ra thần sắc dữ tợn, sáu tay vừa chuyển, sáu cây hắc sắc ma kiếm xuất hiện, kiếm quang lóe lên, chỉ thấy vô số hắc ti phảng phất như đại võng bộc phát ra, nguyên bản bị ngân sắc thất luyện bao phủ, lúc này chợt vang lên tiếng, suy suy, xé gió. Lập tức bị chém thành vô số mảnh vỡ, vừa thấy cảnh này, thần sắc của Hàn Lập liền biến đổi, không cần suy nghĩ, bàn tay lăng không xuất ra một chiêu, nguyên bản ngân sắc thất luyện bị phá vỡ, thế nhưng một đạo linh quang vừa điểm tới, lại lần nữa ngưng tụ như lúc ban đầu, thế nhưng thoáng cái trì hoãn, thân hình ba đầu sáu tay của lực tôn giả khẽ động, liền thoát khỏi trói buộc, biến mất tại chỗ, sau một khắc. Tại địa phương cách đó hơn 10 trượng chợt ba động, hắc sắc thân ảnh chợt xuất hiện, đầu ma này giống to một tiếng, ma khí quanh thân quay cuồng, từng đạo ma vân đen kịt nổi lên, tiếp đó tốc độ bành trướng của thân hình nhanh không tưởng nổi, lại biến lớn hơn trăm trượng, tiếp đó sáu cánh tay vung lên, hắc quang chợt lóe, sáu thanh cự kiếm bỗng biến mất một cách quỷ dị, vài đại thủ tựa hồ như những ngọn núi phân biệt tản ra. Hai cánh tay xông về phía Loan Nguyệt cùng Hồng Nhật, hai cái lại phân biệt xông về phía Hàn Lập cùng Ngân Quang Tiên Tử, ẩn ẩn mang theo từng trận ma phong, khí thế cực kỳ kinh người, cuối cùng 10 ngón tay trên hai bàn tay liên tục biến ảo búng ra, pháp quyết liên tục được thôi động, cùng lúc đó bốn mắt trên hai khỏa đầu lâu trái phải khép lại, khóe miệng khẽ nhếch lại hấp thụ một loại phù văn bất định, còn có tiếng chú ngữ ẩn ẩn truyền ra. Hai cái ngân câu biến thành Loan Nguyệt, Hồng Nhật được điều khiển vô dụng huyền diệu, nhưng khi tu vi của ma vật tăng lên, tung ra một kích thứ vũ khí này cũng khó có thể kiềm giữ hai hắc sắc đại côn, chúng nó rung lên một chút, sau đó hóa thành hai đạo hư ảnh xạ kích ra, chỉ thoáng cái chớp động đã rơi vào trong hai ma thù, hai đạo hư ảnh hợp lại, lập tức lại trở thành một cây đại côn hắc sắc cự đại như cũ, cơ hồ cùng thời khắc đó. Hàn Lập chỉ cảm thấy thiên không trước mặt chợt ảm đạm, một đầu cự trường màu đen đã tới trước mặt, đồng thời một cỗ mùi vị tanh hôi đập vào mặt, trên mặt Hàn Lập không hề có chút dị sắc, kim quang trên người lưu truyền, tay áo khẽ động, bàn tay lộ ra, biến ảo thành một đầu đại thủ màu vàng hướng không trung nghênh tiếp, chưa chính thức tiếp xúc thế nhưng mặt ngoài hư ảnh đại thủ màu vàng đã nổ mạnh, vô số điện hồ màu vàng bắn ra lóe lên.

Hai cột máu đồng thời từ đầu vai hắn bắn ra, đột ngột bị cương chảo như thiểm điện xuyên thủng, nhưng mà đầu ma này cũng không hề tầm thường, bất ngờ bị tổn thương, nguyên bản hai ma diễm dưới chân đang xoay tròn, lúc này rít gào một tiếng, thoáng cái biến thành hai huyết sắc hỏa cầu lớn cỡ đầu lâu, trực tiếp kích bắn vào trong hư không, hỏa cầu chưa tới, một cỗ nhiệt khí như muốn thiêu rụi hư không đã ập tới, mà cùng lúc đó. Thân hình đầu lão ma này vặn vẹo, lại lần nữa hóa thành một đạo cầu vồng mãnh liệt phi về phía ngọn núi nhỏ, chỉ cần có thể tiến vào trong ma trận, có hai gã đồng bạn chờ sẵn tương trợ, hắn tự nhiên không cần sợ bị truy kích nữa, nhưng bốn sải cánh lớn trên không trung lại vang lên tiếng hừ lạnh, thân hình đột nhiên toát ra một tầng quang hà ngũ sắc, thân hình quay cuồng, không ngờ hóa thành một đầu khổng tước ngũ sắc phi thường diễm lệ. Linh vũ của Linh Cầm mở ra, từng đoàn vầng sáng ngũ sắc tách mở, lại hình thành năm đạo vầng sáng cự đại, liền kích xạ tới hai vòng tròn ánh sáng của đối phương, mà khổng tước ngũ sắc khẽ vẫy hai cánh, lại hóa thành một đoàn ngũ sắc quang hà, một lần nữa biến mất, hai khối huyết sắc hỏa cầu bị vầng sáng kích xạ lên liền phát ra hai tiếng nổ trầm đục, xuyên thủng thành ba lỗ lớn, nhưng đạo vầng sáng thứ tư lại bị ngăn cản. Sau đó hai đạo vầng sáng ngũ sắc quang hà bỗng nhiên vòng lại, nhẹ nhàng quấn lấy hai khỏa huyết sắc hỏa cầu, khiến hai hỏa cầu biến thành đại quang cầu cự đại, ầm ầm, hai tiếng nổ lớn vang lên, hai khối đại quang cầu cự đại thoáng cái tự động bạo liệt, từng mảng ngũ sắc quang hà thoáng cái cuồn cuộn tứ tán, lão giả một sừng vừa bỏ chạy bị ngũ sắc quang hà này cuốn vào, hắn chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống. Không khí bốn phía phẳng phất như trở nên sền sệt gấp trăm lần, thân thể không khỏi thoáng cái đình trệ, không tốt, nhị vị đạo hữu, mau tới cứu ta, lão giả một sừng thân là ma tôn, kinh nghiệm tranh đấu cùng người tự nhiên là phong phú vượt qua rất nhiều so với tu sĩ bình thường, thấy tình huống như vậy, hắn biết bản thân đã hãm sâu vào cảnh nguy hiểm, lúc này rất cấp bách, hắn vội vàng hét lớn một tiếng. Thanh âm khiến hư không phụ cận ông rung động, đồng thời hai tay hắn không ngừng cố sức bấm niệm pháp quyết, ô quang quanh thân thoáng lưu truyền, bỗng nhiên lại hiện ra một kiện chiếm giáp hắc hồng sắc, mặt ngoài trải rộng phù văn ngân sắc tinh mỹ, chỉ liếc qua cũng biết đây không phải vật tầm thường, nhưng mà vị ma tôn này vừa xuất ra tầng phòng ngự chiến giáp, ngũ sắc quang hà đã cuốn vào bên trong. Đột nhiên hai quyền đầu cự đại tràn ngập tiên diễm trực tiếp nện xuống ngực hắn, khi bị cấm chế ngũ sắc quang hà công kích, lão ma căn bản không cách nào né tránh được, chỉ có thể liều mạng rót pháp lực toàn thân lên trên hộ pháp, chiến giáp hắc hồng sắc lập tức tỏa ra hào quang, đỏ thẫm giống như mặt trời khi hoàng hôn vậy, thế nhưng hiện tại phiên thiên chân ma của Hàn Lập cộng thêm một thân thần lực kinh người. Sự lợi hại của hai nắm tay tuyệt không thua gì so với một kích toàn lực của Linh Bảo, một tiếng nổ vang lên giống như ma sát va chạm, nắm tay kim sắc thứ nhất hung hăng đánh lên trên ma giáp, chỗ bị kích lên, thoáng cái rung lên như gợn sóng, lõm vào thành một hố to, thế nhưng phù văn ngân sắc lưu truyền một hồi, ma giáp cũng không bị vỡ tan, nhưng lại một tiếng vèo vang lên, quyền đầu còn lại cũng như thiểm điện đánh lên vết lõm. Liên tiếp bị hai kích như cự trùy nện chúng, ma giáp rốt cuộc không chịu được, rắc rắc lập tức bị phá vỡ, lộ ra một tầng lân phiến u hắc bên trong, nắm tay kim sắc không hề lưỡng lự, liền oanh kích lên trên ma thân của Lực Tôn giả, thế nhưng một tiếng trầm đục như gỗ khô gãy vang lên, sau đó kim quang hắc mang đan vào nhau, thân hình lão ma hơi nhoáng lên một cái, nắm tay bị tầng lân phiến cứng rắn ngăn cản, lão ma thấy vậy. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười gằn, sáu cánh tay đồng thời hướng qua bốn phía hư không tung ra một chảo, ma khí lượn lờ quanh năm ngón tay, quang hà diễm lệ một hồi vặn vẹo lắc lư quanh bốn phía, hư không cơ hồ bị một chảo này xé rách. Lúc này, trên tòa tiểu sơn trước mặt bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét dài, hai đạo ma ảnh từ trong đó kích xạ ra, hóa thành hai đạo kinh hồng lao thẳng về phía lão ma, chính là hai gã tôn giả ma tộc hợp thể kỳ. Nhưng vào lúc này, nắm tay kim sắc đánh lên thân thể hắn lại đột nhiên loạn hưởng, vô số điện xà kim sắc áp xúc như thủy triều bắn ra, cũng trong nháy mắt hóa thành lưới điện cự đại, thoáng cái bao phủ toàn thân lão ma, một hồi lôi điện đan xen, lão ma kêu thảm một tiếng thê lương, ma giáp trên người vỡ ra thành từng khúc, nguyên bản hắc sắc lân phiến nhìn như không thể phá vỡ, lúc này lại trở nên ảm đạm vô quang. Phốc một tiếng, năm ngón tay trên nắm tay kim sắc bung ra, hóa thành thủ trường thoáng cái găm vào lồng ngực lão ma, tiếp đó kim hồ tại mặt ngoài năm ngón tay thu lại, một tầng hỏa diễm ngân sắc thay vào đó hiện ra, hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt liền bao vây toàn thân lão ma đầu này, không, lão ma quát to một tiếng, trong nháy mắt bị ngân diễm cuồn cuộn bao phủ, biến thành tro tàn, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát. Lúc này ngũ sắc quang hà mãnh liệt bùng lên, một đạo bóng người kim sắc mờ mịt hoàn toàn hiện ra trong quang hà, bóng người dần dần hiện rõ, chính là Hàn Lập, chẳng qua lúc này toàn thân hắn lập lòe kim quang, là do hắn vận dụng phạm thánh chân ma tới mức tận cùng, lúc này hai đạo ma ảnh ở phía xa biến thành kinh hồng cơ hồ cũng đã tiến tới không trung phụ cận, độn quang thu lại. Một tên ma tộc đầu chọc tướng mạo dữ tợn cùng một tên ma tộc cao dài mặt có dấu lam sắc ma vân hiện ra nguyên hình, cùng dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Hàn Lập cùng với ngân sắc hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt. Hàn huynh, vừa rồi huynh đã giết chết tên ma tộc tôn giả kia, sau lưng Hàn Lập truyền đến thanh âm giật mình của một nữ tử, đồng thời ngân quang tiên tử cũng khống chế bích toa tiếp cận, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia hoảng sợ. Chỉ là may mắn thôi, thế nhưng hiện tại có chút phiền toái hơn rồi, Hàn Lập nhìn qua hai gã ma tộc cao giai vừa xuất hiện ở phía đối diện, thần sắc có phần âm trầm, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên hướng phía trước tung ra một chiêu, ngân sắc linh diễm hừng hực thiêu đốt lập tức phát ra một tiếng chim hót lanh lành, tiếp đó tất cả ngân sắc ngưng tụ, liền biến ảo tê hành một đầu ngân sắc hỏa điểu dài tới hơn một trượng. Đầu hỏa điểu này dương hai cánh, lập tức lóe lên trên đỉnh đầu Hàn Lập, trên dưới cực kỳ linh thông, tình cảnh này khiến cho hai lão ma đối diện đồng tử co rút lại, thần sắc càng trở nên ngưng trọng, tốt tốt, ngươi dám ở trước mặt hai người chúng ta giết lực tôn giả, hôm nay nói thế nào hai người các ngươi cũng phải lưu mệnh lại, tên ma tộc Lam Vân kia thở dài một hơi, trên mặt hiện ra vẻ băng lạnh, về phần tên đầu chọc ma tộc. Xúc tu trên miệng hơi rung lên, cũng không nói lời nào, bàn tay lập tức bấm pháp quyết, quanh thân hiện lên một tầng hắc khí cuồn cuộn, sau đó ngưng tụ lại hóa thành từng phiến lá chắn lớn cỡ một xích đen nhánh thủ hộ trước người nhị ma, tiếp đó bàn tay còn lại dương lên, một đạo ánh sáng xanh bay ra, biến thành một cánh cửa màu xanh cực lớn, đặt ngang trong hư không, cánh cửa này cao chừng 10 trượng, dày chừng 8 thước. Mặt ngoài loang lổ rỉ sét, đồng thời hai bên đều có minh ấn khối đại quỷ đầu mặt xanh nanh vàng, gương mặt cực kỳ hung ác dữ tợn, vừa thấy không khỏi khiến người ta sờn tóc gáy, Hàn Lập thấy vậy, trong lòng khẽ động, tâm thần lập tức đề cao cảnh giác đánh giá cánh cửa này, về phần tên ma tộc Lam Vân lại gầm nhẹ một tiếng, hai tay giương lên, một cái túi da lam sắc nửa thước cùng 13 đạo ô quang kích xạ ra, túi da đón gió phồng lên. Biến lớn thành một trượng, tiếp đó miệng túi hé mở, bên trong vang lên tiếng suy suy, trên trăm đoàn lam quang từ trong đó kích xạ bắn ra, quay tít một vòng, hóa thành hơn trăm con phi xà lam sắc óng ánh, mỗi một con đều dài 3 thước, toàn thân óng ánh, hơn nữa sau lưng mọc lên một đôi cánh bằng băng trong suốt, không ngừng ngoe nguẩy trên không trung, về phần 13 đạo ô quang vừa mới rời tay, lập tức băng băng bạo liệt. Quay cuồng trong hắc khí nồng đậm, biến thành hơn 10 cây ma phiên cao tới một trượng, đám phiên kỳ này đón gió mở ra, trên mặt đột ngột xuất hiện minh ấn hình vẽ nữ tử bán lõa thể đang dẫm trên bộ cốt khô, tướng mạo nữ tử này đẹp như hoa, rất sống động, có vẻ yêu mị dị thường, tu ma thiên quỷ môn, tử mẫu chân ma phiên, ngân quang tiên tử rõ ràng nhận ra kiện bảo vật vừa mới xuất hiện, sắc mặt nàng thoáng cái đại biến, thất thanh hô to,